Chương 6 Ngũ Đài Sơn. Nếu miền Nam Trung Hoa có những thửa ruộng xanh tươi chạy dài đến tận chân trời, thì miền Bắc lại có những dãy đồi chập trùng bát ngát và vạn lý trường thành. Đó là một bức tường khổng lồ, trông như con rắn, chạy dọc từ Liêu Đông đến Cam Túc, gần Turkestan ngày nay. Thật khó có thể tưởng tượng từ năm 206 trước Tây Lịch, người Trung Hoa đã xây cất một công trình kiến trúc vĩ đại như thế. Hiển nhiên, vị hoàng đế lúc đó, Tần Thủy Hoàng, đã tốn không biết bao nhiêu tài sản và sức dân để xây dựng công trình này. Sử sách nói rằng, hàng triệu người đã chết thảm, lòng oán thán đã lên đến trời xanh. Tuy có công thống nhất Trung Hoa và mở mang bờ cõi, nhưng người Trung Hoa vẫn chỉ coi Tần Thủy Hoàng như một bạo chúa, sử dụng bạo lực để củng cố quyền hành của riêng mình. Lịch sử Trung Hoa có nhiều bạo chúa, nhưng không ai có thể sánh kịp ông vua này về mức độ tàn bạo dã man và việc hoàn toàn tiêu hủy di sản tiền nhân qua chính sách đốt sách chôn nho. Biết bao nhiêu tâm huyết và tinh hoa của người xưa đã bị hủy hoại bởi ngọn lửa Tần. Cách Vạn Lý Trường Thành không xa có một công trình xây cất hết sức vĩ đại, được người dân Trung Hoa nhắc đến một cách hãnh diện. Công trình tạc tượng và điêu khắc vào núi đá ở thành phố Đại Đồng, mà nổi tiếng nhất là động Dân Cương thuộc núi Ngũ Châu, hiện được coi như một kỳ quan của thế giới. Theo sử sách, vua Ngụy Văn Đế rất sùng mộ đạo Phật, đã tuyển một số thợ giỏi cho các công trình tạc tượng Phật lên núi đá. Vì tính chất vĩ đại của công trình này, nhiều thợ xin mang cả gia đình đến cư ngụ. Vua bèn cấp cho gia đình những người này ruộng nương để cày cấy, miễn thuế khóa, đặt ra nhiều đặc quyền để họ có thể hoàn tất công trình. Do sự biệt đãi hiếm có ấy, nhiều người từ khắp nơi cũng kéo đến xin làm. Theo tài liệu, có lúc đã có hơn 50.000 người cư ngụ và làm việc tại đây, biến miền biên thùy hoang vu này thành một thành phố trù phú, có tên là Đại Đồng. Trải qua các triều đại, vật đổi sao dời, nhưng các vua chúa đời sau từ nhà Tùy, nhà Đường đến nhà Tống, thấy công trình tạc tượng tốt đẹp nên vẫn giữ nguyên. Trong lịch sử Trung Hoa, Đại Đồng là thành phố duy nhất không hề trải qua một trận binh đao. Dân chúng trong vùng lúc nào cũng được yên ổn làm ăn. Những người thợ khắc đá cứ tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn bởi thời cuộc. Cha truyền con nối, từ đời này qua đời khác, nên trải qua hàng ngàn năm, công trình điêu khắc tại đây cũng không còn thống nhất như lúc đầu, mà là nhiều công trình khác nhau hợp lại. Mỗi nhóm thợ tự ý sáng tác những tác phẩm nghệ thuật riêng, chứ không theo một kế hoạch chung. Theo tôi, có lẽ chương trình lúc đầu cũng không quá lớn lao như vậy, nhưng theo thời gian, những người thợ đã tự ý tìm môi trường sáng tác theo cảm xúc cá nhân hay phe nhóm. Một số tìm vào những hang động để tạc, số khác đắp những pho tượng lộ thiên khổng lồ dọc theo sườn núi, và kết quả là tạo thành một kỳ quan vĩ đại không tiền khoáng hậu. Có đến hơn 200 động đá được xếp vào 5 nhóm, mỗi động có khoảng vài ngàn công trình điêu khắc, mỗi công trình lại có những đường nét sự tích khác nhau. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ đây là một kế hoạch kiến trúc kéo dài lâu nhất và có những đặc thù hy hữu nhất. Hãy thử tưởng tượng mấy ngàn người thợ khắc đá ung dung làm việc từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ sau. chẳng cần biết đến triều đại nào đang cai trị, chẳng màng đến thế sự, mà chỉ đem hết tâm hồn phục vụ cho nghệ thuật và lý tưởng thanh cao. Trong các công trình kiến trúc của loài người, từ vạn lý trường thành đến các kim tự tháp, công trình nào cũng làm đổ máu dân lành để hoàn tất giấc mộng điên cuồng của các bạo chúa. Riêng công trình tại núi Ngũ Châu thì khác hẳn. Nó được đặt ra trên sự tự nguyện, trong một tinh thần nhân ái, qua những sắc phong của các bậc quân vương, và kết quả là đã có hàng trăm ngàn tác phẩm điêu khắc trên đá tuyệt vời, không bút mực nào có thể tả xiết. Dân cương là một động lớn, gồm nhiều động nhỏ hợp lại. Mỗi động lại có một pho tượng Phật chính tại vị trí trung tâm và nhiều công trình điêu khắc phụ rải rác xung quanh. Đa số các pho tượng chính đều rất lớn. Ví dụ như pho tượng Phật ở động số 1 lớn đến nỗi tôi có thể đứng gọn trong lòng bàn tay của pho tượng một cách dễ dàng. Vì hang động thì hẹp, mà các pho tượng lại quá lớn, nên ít ai có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn công trình nghệ thuật vĩ đại này. Dù muốn, người ta cũng chỉ có thể ghi nhận một phần của pho tượng vào phim ảnh, chứ không thể chụp toàn thể vì diện tích chật hẹp và giới hạn của hang. Hầu hết các bức ảnh chụp tại đây đều ghi nhận các pho tượng phụ tương đối nhỏ, chạm trổ gần cửa hang vì có đủ ánh sáng. Ít ai có thể chụp được các pho tượng chính nằm sâu bên trong. Chú thích: lúc đó nghệ thuật nhiếp ảnh còn thô sơ, chưa có các ống kính và đèn chiếu tối tân. Hết chú thích. Vì hang động nào cũng có hàng trăm hàng ngàn tác phẩm điêu khắc nên không ai bước vào đây mà không bị một cảm giác kỳ lạ tràn ngập lôi cuốn. Người ta cảm tưởng như mình đang đứng trong một thế giới huyền ảo mông lung nào khác, chứ không phải tại Trung Hoa. Đa số du khách chỉ thăm viếng một vài động chính, chứ ít ai chịu bỏ thì giờ tìm đến những hang động nhỏ bé hẻo lánh, nằm khuất nẻo ở trong sâu. Sau khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật chính, tôi lần mò dọc theo những vách đá hẹp của các hang động phụ để xem xét các công trình nghệ thuật mà ít ai để ý đến. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ, tôi khám phá ra nhiều công trình điêu khắc sơ sài trên vách. Đa số đường nét còn vụn dại, chứ không sắc sảo như các tác phẩm chính. Có lẽ đây là công trình của những người thợ phụ, người mới học nghề, hay con cháu của những người thợ chính đã tìm đến đây để thực tập cho quen tay. Theo ý tôi, người ta phải mất ít nhất một tuần lễ mới có thể thưởng thức trọn vẹn các công trình điêu khắc tại động Dân Cương. Nhưng ngoài ra, quanh Đại Đồng còn có nhiều hang động khác mà ít ai nói đến. Một nhà nghiên cứu thực sự phải bỏ ra vài tháng hay cả năm mới có thể xem hết được các công trình điêu khắc quanh đây. Từ Đại Đồng đi Ngũ Đài Sơn mất khoảng 8 ngày đường bộ. Vì lý do an ninh, ít ai dám di chuyển một mình, mà thường nhập với nhau thành một đoàn. Phái đoàn của chúng tôi gồm có 40 người, ngoại trừ vị lạc ma người Mông Cổ, một ông lão người Mãn Châu, và tôi có đủ tiền thuê lừa để cưỡi, tất cả đều đi bộ, chỉ sử dụng lừa ngựa hay lạc đà để chuyên chở hành lý mà thôi. Mặc dù trước đó không quen nhau, nhưng khi đi khoảng nửa ngày, tất cả đều thân mật, vui vẻ, nói chuyện như pháo rang. Một số vừa đi vừa kể những câu chuyện truyền khẩu của dân du mục hay các giai thoại cổ tích. Hiển nhiên, cũng có người đã biết những chuyện này, nên hễ người này mệt, thì lại nhường cho người khác kể tiếp. Cứ thế, câu chuyện lại tiếp diễn, truyền từ miệng người này qua người khác. Đi khoảng vài giờ, đoàn người lại dừng chân để nấu trà và nghỉ ngơi. Một số thương khách mang theo thuốc phiện để hút, một số khác nhai lá cây nha phiến. Họ cho biết nếu không sử dụng những thứ này thì khó có thể chịu đựng những chuyến hành trình gian nan từ năm này qua năm khác được. Sau khi đi được vài hôm, con lừa tôi cưỡi bỗng trở chứng hất tôi ngã xuống đất mấy lần. Ông già người Mãn Châu chạy đến xem rồi nói ngay: "Con lừa này mắc bệnh rồi." Tôi chất vấn gã chăn lừa: "Tại sao anh lại đem một con vật bệnh tật như thế này ra cho mướn?" "Tại vì tôi chỉ có mỗi một con lừa này thôi. Bây giờ anh tính sao? Tôi không thể cưỡi lừa được nữa và dĩ nhiên phải đi bộ. Như vậy tôi không thể trả tiền mướn lừa cho anh được." "Không sao đâu, để tôi coi thử." Gã chăn lừa xem xét con vật một lúc rồi rút trong mình ra một cây kim dài, đâm luôn vào mặt con vật. Tôi giận quá hét ầm lên: "Đồ trứng rùa, sao anh lại làm như vậy? Tại sao lão gia dám gọi tôi là trứng rùa? Mày không phải là đồ trứng rùa thì là gì nữa đây?" "Không, tôi không phải là trứng rùa." Trứng rùa là câu chửi rất nặng đối với người Trung Hoa. Hiển nhiên gã chăn lừa rất khó chịu về câu nói đó. Tôi không muốn cãi giả thêm, hầm hầm bỏ đi xuống cuối đoàn, không ngó ngàng gì đến gã nữa. Dĩ nhiên tối hôm đó, gã chăn lừa không đến dựng lều hay mang trà đến cho tôi như thường lệ, nên tôi phải ngủ chung với vị lạc ma người Mông Cổ. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi ông già người Mãn Châu dắt con lừa lại cho tôi cưỡi, tôi thấy con vật có vẻ thoải mái, thuần hậu hơn trước. Đến khi đó tôi mới biết, gã chăn lừa đã sử dụng cây kim nhọn đâm vào huyệt vị gần mũi để chữa bệnh, chứ không phải hành hạ con vật như tôi đã nghĩ. Tôi hối hận tìm đến gã chăn lừa xin lỗi sau khi chính thức công nhận rằng gã không phải là đồ trứng rùa trước mặt mọi người. Gã chăn lừa vui vẻ khoe rằng gã đã học nghệ thuật này từ một vị lương y nổi tiếng. Theo gã, trên mình con lừa có 21 huyệt vị chính. Mỗi huyệt liên quan đến một số bộ phận trong cơ thể. Nếu biết dùng kim châm vào các huyệt vị để giải tỏa các luồng khí bị nghẽn, người ta có thể chữa được hầu hết các chứng bệnh thông thường. Ngũ Đài Sơn là một rặng núi, có 5 ngọn núi chính nhô lên cao như những cái tháp. Đây là một dãy núi lớn đến hàng chục ngọn, cao thấp khác nhau nhưng đặc biệt có 5 ngọn cao hơn cả, sừng sững như 5 cái đài nên được gọi là Ngũ Đài. Đúng như lời người khách tại Bắc Kinh đã tả, phong cảnh quanh đây tuyệt đẹp. Từ xa, người ta đã thấy những đồi cỏ mênh mông xanh rì, chạy dài đến tận chân trời. Đường lên núi, quanh co, nhiều đoạn rất dốc. Mọi người đều bỏ lừa, đi bộ, và phải khó nhọc lắm mới đi được. Đường xuyên sơn gập ghềnh, lúc lên cao, khi xuống thấp, có những eo núi bị mây trắng phủ kín gần như không nhìn thấy gì. có những thung lũng xanh tươi đầy kỳ hoa dị thảo. Vì là mùa xuân, cây cối nở hoa thơm ngát, có những vùng được hoa phủ kín thung lũng như những tấm thảm muôn màu đẹp tuyệt vời, không bút mực nào có thể tả xiết. Mặc dù rặng ngũ đài nằm trên một cao nguyên, khí hậu ôn đới, lạnh và khô, nhưng các dãy núi dựng đứng như tường thành đã cản mây từ biển thổi vào, bao hơi ẩm đều tích tụ và dồn xuống thung lũng quanh đó, nên cây cối nơi đây rậm rạp xanh tươi, không thua kém gì các dãy núi thuộc khí hậu nhiệt đới ở phía Nam Trung Hoa. Tuy đã đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng thú thật tôi không thấy nơi nào cảnh đẹp như nơi này. Theo chỗ tôi biết, rặng ngũ đài có đến hơn 300 tu viện lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Hầu hết các tu viện đều phản ánh đường nét kiến trúc đặc biệt của những sắc dân dựng lên nó. Tu viện của người Tây Tạng với những ngọn tháp nhọn, tu viện của người Trung Hoa với mái chùa cong, chạm trổ rồng phượng, và tu viện của người Mông Cổ, kiến trúc đơn sơ nhưng mái lại giác vàng, óng ánh. Người trưởng phái đoàn cho biết tất cả các tu viện Tây Tạng đều đặt dưới quyền điều khiển của một vị lạc ma trưởng lão gọi là Kusok. Quyền điều hành tương đương như một vị giám mục hoặc hồng y của Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên các chùa Trung Hoa hay Mông Cổ thì hoàn toàn độc lập, không thuộc sự chi phối của ai cả. Trừ Phật giáo Tây Tạng có một tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, Phật giáo Trung Hoa hay Mông Cổ không hề được tổ chức thành các hệ thống như thế. Lạc Ma Kusok cư trú tại một tu viện chính rất lớn gọi là Pusatin. Đó là một tu viện kiến trúc hết sức đặc biệt về đủ mọi phương diện. Từ xa, người ta đã nhìn thấy những bức tường gạch màu đỏ, những bậc thang bằng đá trắng dẫn lên ngôi chùa chính với mái ngói vàng rực rỡ không thua cấm thành tại Bắc Kinh bao nhiêu. Trong những ngôi chùa tại Ngũ Đài, Pusatin là ngôi chùa lớn nhất, vĩ đại nhất và kiến trúc đặc biệt nhất. Chú thích: sau này, trong cuộc chiến Trung Nhật, tu viện Pusatin đã bị quân đội Nhật cướp phá tan hoang rồi bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc cách mạng văn hóa. Hết chú thích. Ngoài ngôi chùa chính, kiến trúc đồ sộ trang nghiêm, còn có hơn 80 ngôi chùa nhỏ dây quanh đó nữa. Diện tích Pusatin lớn đến nỗi phải mất hơn một tuần tôi mới có thể đi thăm viếng hết tu viện này. Có hàng chục chánh điện lớn nhỏ với các pho tượng bằng vàng khối, đúc rất đẹp. Có những bức tường gạch lớn được quét vôi, rồi vẽ các bức họa lên trên, đường nét sắc sảo trông như thật. Có những thư viện với rất nhiều sách vở kinh điển hết sức quý giá. Tôi được đưa vào một trú phòng đặc biệt dành cho các bậc thượng khách. Đó là một căn phòng rộng với đồ đạc bằng gỗ quý. Ngay cả tấm thảm lót dưới sàn cũng là một công trình nghệ thuật đặc biệt. Về sau, tôi được biết rằng từ nhiều thế kỷ trước, các đoàn khách thương thường mang phẩm vật đến đây dâng cúng vào tu viện. Các vua chúa nhà Mãn Thanh cũng đối xử hết sức đặc biệt với Lạc Ma Kusok, cung cấp cho tu viện nhiều thứ đặc biệt để giữ tình hòa hảo giữa hai quốc gia Trung Hoa và Tây Tạng. Do đó, tu viện Pusatin được trang hoàng bằng những đồ đạc đặc biệt lộng lẫy, không khác cung điện của một vị vua là bao. Lúc đầu tôi chỉ định ghé thăm Ngũ Đài Sơn khoảng vài tuần là nhiều. Nhưng chỉ ít lâu sau tôi được biết, sinh viên Đại học Bắc Kinh nhất định bãi khóa cho đến khi chính quyền thay đổi chính sách đối với người Nhật tại Liêu Đông. Hiển nhiên đây là một vấn đề hết sức nan giải, vì khi đó quyền lực của người Nhật rất mạnh đang đe dọa thôn Tính, Trung Hoa. Qua những bức thư liên lạc với nhà trường, ban giám đốc khuyên tôi không nên trở về Bắc Kinh vì tình hình càng ngày càng căng thẳng và bất an. Vài tháng sau, phong trào bài ngoại được khởi xướng. Sự có mặt của một người ngoại quốc như tôi tại Bắc Kinh hoàn toàn bất lợi, nên tôi đành phải lưu lại ngủ đài thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên số tiền dự trữ mang theo đã cạn dần. Tôi phải liên lạc với bạn bè xa gần để nhờ giúp đỡ. Thời gian cứ thế kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và sau cùng là vài năm. Hiển nhiên không bao giờ tôi nghĩ mình lại sống tại Ngũ Đại Sơn lâu đến thế. Nhưng tình hình Trung Hoa càng ngày càng đi đến chỗ rối loạn và bi đát. Các cuộc tranh chấp giữa Trung Hoa và Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng. Việc thành lập Mãn Châu Quốc đã đưa đến nhiều chia rẽ trầm trọng trong nội bộ người Hoa. Ít lâu sau, quân Nhật thừa thế bắt đầu phong tỏa vùng biên giới, chiếm đóng các tỉnh Đông Bắc, và điều tôi không ngờ rằng lần rời Bắc Kinh đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy thành phố này. Cuộc sống tại Ngũ Đài Sơn rất lặng lẽ, êm đềm, vì tin tức thời sự bên ngoài không mấy khi lọt vào đây. Có lẽ không ai để ý đến nó thì đúng hơn. Đời sống trong tu viện trầm lắng và đều đặn với các khóa lễ, các thời khóa tu thiền và học tập kinh điển, một nếp sống không thay đổi từ nhiều thế kỷ nay. Hầu hết khách hành hương đến và đi âm thầm. Không ai đề cập hay nhắc nhở gì đến các biến cố đang xảy ra. Phải nói rằng nếu không có những bức thư của các bạn hữu gửi từ Bắc Kinh đến thì có lẽ tôi cũng quên luôn thời cuộc bên ngoài rồi. Sau khi thăm viếng Pusatin, tôi khởi sự đi thăm những tu viện khác trong vùng. Tu viện đầu tiên tôi đến thăm là Mani Badra, một tu viện của người Mông Cổ, cách đó không xa, nơi ông lão Mãn Châu đi cùng với tôi đang trú ngụ. Vừa gặp nhau, ông lão đã nói ngay: "Phùng tiên sinh, hãy tạm nghỉ ngơi ở đây ít lâu để gặp một người bạn cũ." "Bạn cũ hả? Nhưng mà tôi đâu có quen ai." Ông lão Mãn Châu mỉm cười một cách bí mật. "Thì cứ tạm ngủ ở đây qua đêm đi, rồi tiên sinh sẽ biết." Sáng hôm sau đang say sưa ngủ thì tôi nghe một giọng cười sang sảng vọng đến. Mở mắt ra, tôi đã thấy gã pháp sư Mông Cổ mà tôi quen tại Bắc Kinh đứng ở đầu giường. "Nè, Phùng tiên sinh, tôi đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Gã pháp sư Mông Cổ cho biết hắn vừa đi Mông Cổ tuyển mộ thợ thuyền cho ngôi chùa đang khởi công xây cất. Hắn đưa tôi đến xem ngôi chùa và chỉ rõ cho tôi từng chi tiết mà hắn định sẽ cho xây. Thật khó có thể tưởng tượng trên một miếng đất hoang vu cỏ còn mọc đầy mà hắn đi qua đi lại nói danh vách từng chi tiết về các phòng ốc, bậc thang, chỗ nào là chánh điện, chỗ nào là hậu liêu, từng cây cột kèo, từng bức tường đá. Tôi nhìn thấy những người Mông Cổ cởi trần, đang hì hục phát cỏ để đổ nền. Họ sử dụng những chiếc xe bằng gỗ thô sơ để vận tải gạch đá. Đa số những người này đều làm việc tự nguyện. Họ làm một cách say sưa, vừa làm vừa ca hát. Tôi không thể tưởng tượng một công trình xây cất vĩ đại như vậy lại có thể hoàn tất mà không hề có đồ án kiến trúc nào. Đối với tôi cho đến nay, đây vẫn là một hiện tượng huyền bí, không thể giải thích. Vài hôm sau, gã pháp sư Mông Cổ lại lên đường đi quyên góp. Hắn ra chỉ thị cho những người thợ phải làm việc như thế nào trong lúc hắn vắng mặt. Vì lý do kỳ lạ nào đó, hắn biết rất rõ khi trở về công việc sẽ hoàn tất đến đâu, tiến triển như thế nào. Một kiến trúc sư dù lành nghề thế nào cũng khó có thể ước lượng rõ rệt như thế được. Phía sau chùa Manipatra có một cái giếng nhỏ gọi là giếng của Đức Bồ Tát Phổ Hiền Samandadatta. Những người hành hương thường đến đó lấy nước, uống và nói rằng giếng đó rất màu nhiệm, có thể chữa được nhiều thứ bệnh. Lúc đầu tôi không tin, nhưng sống tại đây một thời gian tôi thấy quả thật Ngũ Đài Sơn là một nơi chốn linh thiêng với những hiện tượng đặc biệt không thể giải thích. Tôi đã chứng kiến nhiều người hành hương, chân tay trầy xước vì đi bộ mà chỉ múc nước giếng đó, đổ lên người ít lâu là chân tay lành lặn như thường. Ông lão Mãn Châu kể rằng có người bị bệnh phong hủi, tê liệt, nhờ uống nước giếng đó mà chữa khỏi. Tuy không đích thân chứng kiến, nhưng tôi đã thấy khá nhiều nạn gỗ được chất ở một căn phòng gần đó, như bằng chứng rằng đã có những người què, dùng nạn, nhờ được chữa khỏi nên không cần sử dụng những cây nạn đó nữa. Trường hợp này cũng không khác phép lạ tại Lourdes bao nhiêu. Chú thích: Lourdes, thành phố vùng Tây Nam nước Pháp, năm 1858, sau khi có tin Đức Mẹ hiện ra trong một hang đá nhỏ bên bờ sông Pau chảy qua thành phố, Lourdes trở thành một trong các trung tâm hành hương của tín đồ Công giáo khắp thế giới, với lòng tin rằng phép lạ ở đây có thể chữa lành cho người bệnh và người tàn tật. Hết chú thích. Tôi còn nhớ rõ, trước khi rời Ngũ Đài, ông lão Mãn Châu đã cẩn thận múc lấy một bình nước nhỏ tại đây trao cho tôi cất giữ, phòng sau này có dịp dùng đến. Thời gian sống tại đây giúp tôi có dịp nhận xét về những người dân du mục hiền lành chất phác. Mặc dù rất nghèo, không tài sản và cũng không một xu dính túi, nhưng tâm hồn họ lại vô cùng phóng khoáng rộng rãi. Người Trung Hoa vẫn coi thường người Mông Cổ như một giống dân man rợ, ngây thơ, dễ bị lừa. Tôi nhớ có lần một người Trung Hoa nói với tôi rằng người Mông Cổ rất dễ tin, nếu lấy một cái chén ăn cơm tầm thường và nói rằng đó là một món đồ cổ vô giá từ thời tiền Hán, thì người Mông Cổ cũng tin ngay. Có lẽ vì thế mà những người Mông Cổ khi vào Trung Nguyên thường hay bị lừa. Khi sống tại Ngũ Đài Sơn, có dịp quan sát về họ, tôi thấy Mông Cổ là một giống dân có gia tài văn hóa rất cao. Số người Mông Cổ tình nguyện đến đây xây chùa rất đông. Nhiều người mang theo cả gia đình. Vì là dân du mục, đi đến đâu họ mang theo tài sản đến đó. Mặc dù tài sản của họ chỉ giản dị có vài túp lều, mấy con lừa hay ngựa và một bầy dê hay cừu mà thôi. Trong lúc một vài người trong gia đình lo việc xây chùa, thì những người khác tiếp tục chăn dê ở những cánh đồng xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi và ông lão người Mãn Châu cũng thường ra sinh hoạt chung với họ. Hôm đó chúng tôi đang ngồi uống trà với một gia đình người Mông Cổ, thì có một thanh niên lạ mặt, quần áo rách rưới tiều tụy ở đâu tìm đến. Người thanh niên cho biết anh đi từ Tân Cương đến đây chỉ để tìm gia đình này. Hiện nay anh rất nghèo, tài sản không có gì ngoài bộ quần áo rách nát che thân. Sở dĩ anh tìm đến gia đình này vì đời trước ông nội của anh đã giúp đỡ họ, nay anh tìm đến để được giúp lại. Hai bên trao đổi với nhau những chi tiết về gia tộc, và gia đình người Mông Cổ xác nhận họ đã từng chịu ơn ông nội của người thanh niên kia. Người chủ gia đình gọi con cháu đến ngồi quanh và ra lệnh. Cách đây mấy chục năm, gia súc của gia đình chúng ta bị bệnh dịch chết sạch. Chúng ta rất nghèo khổ vì không có gia súc thì lấy gì mà ăn? Nên chúng ta đã đến xin gia đình kia cho vài con dê để gây dựng lại tài sản. Hiện nay, gia đình mà chúng ta thọ ơn lại đang gặp khó khăn, con cháu của họ cần giúp đỡ. Vậy, mỗi người trong gia tộc hãy đem ra một con dê để tặng cho người thanh niên này làm vốn, gây dựng lại sự nghiệp. Lập tức, mọi người trong gia tộc đó đều mang đến một con dê hay cừu cho người thanh niên kia. Họ làm một cách tự nhiên như một việc rất thường, không có gì đáng suy nghĩ tính toán. Mặc dù tài sản của họ cũng chẳng nhiều gì, chỉ có vài con dê hay cừu mà thôi. Sáng hôm sau, người thanh niên lên đường trở lại Tân Cương với một bầy dê và cừu. Tôi hỏi ông lão người Mãn Châu. Đã có bằng chứng xác nhận thanh niên nọ là con cháu của gia đình kia đâu? Một người ngoài không thể biết hết mọi chi tiết trong một gia đình. Hơn nữa, việc thi ơn và thọ ơn chỉ có người trong nhà mới biết, không bao giờ họ kể cho người ngoài. Đích thực là thanh niên nọ phải là con cháu của gia đình kia rồi. Nhưng biết đâu người thanh niên đó không hề thiếu thốn mà chỉ giả bộ để xin thêm gia súc thì sao? Người Mông Cổ không bao giờ nói dối. Họ nghĩ sao nói vậy? Tuyệt đối không bao giờ nói sai sự thật, vì danh dự con người chính là ở lời nói và hành động. Một khi đã nói không đúng thì người đó đâu còn danh dự gì nữa. Nhưng mà có nói dối thì cũng đâu có ai biết. Ông lão Mãn Châu trợn mắt nhìn tôi. Làm sao người ta có thể sống thoải mái khi biết mình đã nói sai sự thật chứ? Đâu cần phải ai biết. Chính lương tâm mình đây nè là quan tòa công minh nhất. Làm sao mình có thể sống một cách đứng đắn khi đã không thành thật với chính mình chứ? Ngoài các phong tục tập quán riêng biệt, người Tây Tạng và Mông Cổ còn áp dụng một lối hành lễ hết sức đặc biệt. Không như người Trung Hoa, khi lễ xuống thường khom lưng, người Tây Tạng hành lễ rất cẩn thận. Mỗi khi vái xuống, họ chắp tay vào nhau và giơ cao lên khỏi đầu một cách thành kính. Sau đó, họ thu tay về, đặt xuống trước ngực, rồi thong thả quỳ xuống sàn, xoài hẳn người ra, nằm úp toàn thân xuống mặt đất, hai tay duỗi ra đằng trước. Đây là một cách hành lễ rất khó, đòi hỏi một công phu tập luyện và sức khỏe hết sức dẻo dai. Đa số những người hành hương đều lễ lên lễ xuống như vậy hàng trăm lần, có khi hàng ngàn lần. Tôi đã thử bắt chước cách hành lễ này, nhưng chỉ vài chục lần là thân thể một thanh niên khỏe mạnh như tôi đã mỏi nhừ, không sao nhấc chân tay lên được nữa. Trong khi đó, những người hành hương đa số là những người đã lớn tuổi, thản nhiên vái lạy như không có chuyện gì xảy ra. Tại trung tâm của tu viện Pusatin còn có một bảo tháp rất lớn mà những người hành hương thường đến đó hành lễ. Phần lớn vừa đi quanh tháp vừa lễ cho đủ 1.080 lạy mới thôi. Trong khi những người hành hương Tây Tạng, Mông Cổ chú trọng đến các nghi thức hành lễ, thì những người hành hương Trung Hoa lại chú trọng đến các phẩm vật dâng cúng. Phần lớn người hành hương Trung Hoa là những phú thương trưởng giả giàu có, với rất nhiều phẩm vật dâng cúng. Một phú thương đã dắt tôi đi khắp tu viện để chỉ cho tôi thấy công trình đóng góp và công đức của ông, từ những bức hoành phi câu đối đến những rồng phượng, đến những pho tượng giác vàng. Ông tin tưởng rằng nhờ góp phần công đức như thế mà đời sống của ông ở kiếp sau sẽ được tốt đẹp hơn. Hiển nhiên, việc kiến tạo những ngôi chùa, tô tượng đúc chuông là quý, nhưng người ta không thể chỉ chú trọng đến những hình thức bên ngoài này, mà quên rằng tinh hoa của Phật giáo đòi hỏi mỗi người phải tự tiến bước, tự tu học, tự quán xét thân tâm để thay đổi chính mình, nhằm giải thoát mình ra khỏi luân hồi sinh tử.